Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phần 140. Chương 140 hồi 140 dấu bé Phong Color bằng red dấu lớn đám người càng ngày càng gần. Đương Tranh dẫn dắt chiến sĩ xếp hàng trận địa sẵn sàng đón quân địch khi đối phương ở cách bọn họ ước mộc mâu có thể bay ra xa nhất khoảng cách ngoại ngừng lại, Tranh thấy đối phương đội hình sơ tán. Trên tay cũng không nhiều ít vũ khí. Phần lớn người đều trần truồng. Liền minh bạch đây là một chi không có chính mình chiến sĩ dã nhân bộ tộc. Nhưng hắn cũng không có bởi vậy thả lòng cảnh giác. Này đó dã nhân có lẽ nanh vuốt không đủ sắc nhọn. Nhưng có đầu óc bọn họ có thể so giống nhau dã thú lợi hại đến nhiều. Các ngươi là cái nào bộ lạc? Nếu nơi này là các ngươi lãnh địa, chúng ta chỉ là trải qua nơi này, thực mau liền sẽ rời đi. Điều được đến Tranh ý bảo, lớn tiếng đối nơi xa hô, một trận tĩnh lặng sau. Oa Tát kéo A Bôn, đối diện phát tới tiếng la, vài tên chiến sĩ đầu lĩnh lẫn nhau xem. Bọn họ đều nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, kia tán đáp. Kia tán đáp, đối diện không được lặp lại cái này tiếng quát tháo, ngôn ngữ không thông tuyệt đối là một cái vấn đề lớn. Tranh đem mày nhăn thành ngật đáp, hét lớn một tiếng, mệnh lệnh đệ nhất bài chiến sĩ đem trường mâu mâu tiêm toàn bộ chỉ hướng mặt đất bá. Đệ nhất bài chiến sĩ rũ xuống mâu tiêm động tác đều nhịp, chiêu thức ấy hiển nhiên dọa sợ đối diện dã nhân bộ tộc, bất quá bọn họ từ đối phương sửa chỉ hướng mặt đất mâu tiêm cũng nhìn ra này đó cường đại các nam. Nhân đối bọn họ cũng không địch ý, chậm rãi. Dã nhân bộ tộc đứng ở đằng trước trong đám người đi ra một người, đó là một cái thiếu nữ. Tuổi không lớn, nhìn qua nhiều nhất 16-17 tuổi. Làn da bị thái dương phơi thành khỏe mạnh màu nâu. Tóc dài xõa trên vai. Mày rậm thâm mắt, lông mi nùng trường. Nhãn tuyến trời sinh, mũi thẳng tắp, môi rắn chắc. Lại là khác thường xinh đẹp cùng gợi cảm, đương nhiên. Cửu nguyên tương lai các chiến sĩ cũng không biết gợi cảm cái này từ. Bọn họ chỉ là ở nhìn đến nữ nhân này đến gần sau. Đồng thời nuốt một ngụm nước miếng. Có rất nhiều không có nữ nhân chiến sĩ đôi mắt lượng đến độ có thể chiếu hạt người, thiếu nữ chỉ hạ. Thân vây quanh một cái váy da. Dáng người không tính đặc biệt ngạo nhân. Nhưng tuổi trẻ là nàng lớn nhất vũ khí. Hơn nữa nàng dị thường bắt mắt động lòng người bề ngoài. Rất ít nam nhân nhìn đến nàng có thể không động tâm, cửu nguyên tương lai các chiến sĩ cũng thực. Không biết cố gắng, không ít hàng phía trước tuổi trẻ chiến sĩ váy da đều kiều lên, ở đi đến trung gian vị trí khi. Thiếu nữ dừng lại, xoay người chỉ hướng chính mình phía sau xa xôi dãy núi. Cách Lan Mã, ngay sau đó, thiếu nữ lại quay lại tới. Hai cánh tay mở ra khoa tay múa chân một cái rất lớn phạm vi. Tiếp theo giơ lên cao cánh tay, nhón mũi chân, lớn tiếng nói, kia tán đáp, theo sau, thiếu nữ lại xoay người đối tộc nhân của mình làm cái chảo lấy động tác. Lại quay lại tới, đối mặt Tranh đám người, làm cái ăn nhiều đại nhai bộ dáng, đồng thời vừa làm động tác biên nói, kia tán đáp, tháp kéo, cách Lan Mã, liệp nhìn về phía Tranh, hỏi, xem đã hiểu, Tranh gật đầu. Những người này đến từ một cái gọi là Cách Lan Mã địa phương. Bọn họ bộ tộc rất có thể cũng kêu Cách Lan Mã. Kia tán đáp đại khái là cái gì dã thú? So với bọn hắn cao lớn, sẽ ăn bọn họ, cho nên bọn họ chạy trốn tới nơi này tới. Rất có thể, thiếu nữ đình chỉ làm động tác. Hai mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Đặc biệt là nhất cao lớn cường tráng Tranh, Tranh đối nàng gật gật đầu. Ý bảo một người chiến sĩ từ đội ngũ mặt sau khiêng ra một con dê. Đưa đến thiếu nữ trước mặt, thiếu nữ nắm lên kia con dê. Phi thường thoải mái mà hướng trên vai một khiêng. Ngẩng đầu đối đưa dương chiến sĩ cười cười. Lại đối Tranh cười một cái, đưa dương chiến sĩ thật vất vả chống cự trụ dụ hoặc không có trực tiếp. Nhào lên đi, đi bước một không tha mà lùi lại trở về. Tiến đội ngũ đã bị bên cạnh mấy cái chiến sĩ liên tiếp đánh vài hạ, thiếu nữ khiêng dương trở về tộc. Nhân nơi địa phương, một lát sau, những người đó sau này lui không ít, nhưng cũng không có rời đi, Tranh không thích loại này bên cạnh có uy hiếp tồn tại cảm giác. chẳng sợ đối phương thoạt nhìn sức chiến đấu không bằng bọn họ, làm đại gia chuẩn bị xuất phát. Bất luận kẻ nào không chuẩn lại tại chỗ dừng lại. Là, vài tên chiến sĩ đầu lĩnh biết lợi hại, lập tức phân công nhau đi chấp hành tranh mệnh lệnh, nguyên chiến ở giận dỗi, bè gỗ làm tốt. Các nhân ngư liền cùng mới vừa được cái gì hảo ngoạn giống nhau. Kéo bè gỗ liền du đến bay nhanh, đảo mắt cũng chỉ dư lại một chút bóng dáng, đương nhiên. Các nhân ngư kéo không ngừng là bè gỗ thượng còn có mặc nguyên chiến kỳ thật thật sự rất muốn cùng nhà hắn tư tế đại nhân. Cùng nhau cưỡi bè gỗ trở về, nhưng là hắn còn có hắn chức trách, hắn còn phải đuổi theo tranh bọn họ. Tuy nói hắn thỉnh những nhân ngư đó giúp bọn hắn nhìn điểm tộc nhân. Nhưng hắn cũng không phải đặc biệt tin tưởng bọn họ, nhưng là chính mình chủ động không đi lên. Cùng bị người ngạnh chạy xuống kia tuyệt đối không phải một chuyện. Hắn bất quá liền tò mò kia bè gỗ chạm đi lên. Ngồi trên đi cái gì cảm giác? Hắn bất quá chính là không dẫm quá phiêu ở trên mặt nước đồ vật. Thân thể lung lay hai hạ, đã bị những nhân ngư đó bốn phía cười nhạo. Nhất đáng giận chính là mặc cũng nhìn hắn cười. Còn phất tay làm hắn chạy nhanh đi xuống. Làm hắn đừng chậm trễ thời gian, điểu nhân. Hừ hừ, nhân ngư, hừ hừ. Sớm hay muộn đem các ngươi đều chộp tới nướng ăn. Nguyên chiến tẫn tốc độ cao nhất đuổi kịp đại bộ đội khi. Vừa vặn là trạng vạng mặt trời lặn thời gian, tuần tra chiến sĩ cái thứ nhất nhìn đến nguyên chiến. Lập tức phát ra hô lớn, đang ở đốt lửa đôi chuẩn bị cơm chiều mọi người nghe được kêu to. Rất nhiều người ngay từ đầu còn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Thẳng đến bọn họ rõ ràng mà nghe được thủ lĩnh đã trở lại tiếng kêu khi. Lúc này mới phản ứng lại đây, mọi người phát ra cao hứng kêu to. Liền đang ở nướng thịt đều đành phải vậy. Tất cả đều đứng dậy hướng thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới, cuối cùng vẫn là tranh lớn. Tiếng mệnh lệnh chiến sĩ đầu lĩnh. Lại từ chiến sĩ đầu lĩnh một tầng tầng đem mệnh lệnh truyền lại đi xuống. Một cái áp một cái. Lúc này mới đem hưng phấn đám người tất cả đều đuổi trở về, nguyên chiến cùng tranh đám người vừa. Thấy mặt, liền đem nghiêm mặc trước từ thanh nguyên hồ chạy về bộ lạc sự nói, nghe nói trong truyền thuyết nhân. Ngư tự mình vì mặc đại nhân kéo cái gì bè gỗ. Cũng cho phép mặc đại nhân từ bọn họ lãnh địa thông qua. Tranh cùng các chiến sĩ ngoài miệng không nói. Trong lòng đều cảm thấy phi thường kiêu ngạo, bọn họ tư tế đại nhân chính là có thể dẫn dắt đại gia. Từ đáng sợ hắc xâm lâm đi qua. Hơn nữa có thể một cái không kéo mà toàn bộ mang ra tới. Một đường còn có hắc xâm lâm chủ nhân phong tộc giúp bọn hắn mở đường, trường sinh tộc. Nhân ngư, này đó đều là nguyên tế bộ lạc trước kia có lẽ nghe nói qua. Nhưng chưa bao giờ có tiếp xúc quá thần bí chủng tộc. Ở không có rời đi nguyên tế bộ lạc phía trước, bọn họ chưa bao giờ có nghĩ tới có một ngày thế nhưng có thể nhìn thấy này đó thần bí chủng tộc. Còn có thể được đến bọn họ trợ giúp, chỉ sợ này đó chỉ có được đến tổ thần tự mình truyền thừa mặc. Đại nhân mới có thể làm được đi. Có như vậy tư tế cửu nguyên bộ lạc rốt cuộc là cái dạng gì? Bọn họ về sau sinh hoạt sẽ biến thành cái dạng gì? Bao gồm tranh ở bên trong. Tất cả mọi người nhịn không được đối tương lai sinh hoạt miên man bất định. Chẳng qua bọn họ lúc này mặc kệ như thế nào tưởng tượng. Cũng vô pháp tưởng tượng đến bọn họ tới cửu nguyên sau nhìn đến thực tế cảnh tượng thế nhưng sẽ là. Như vậy kinh người. Nguyên chiến một hồi tới. Nguyên bản bất an nhân tâm lập tức toàn bộ yên ổn xuống dưới. Mọi người trên mặt tất cả đều xuất hiện cười bộ dáng. Ngay cả cơm chiều đều ăn nhiều không ít, sau khi ăn xong. Nguyên chiến đang ở cùng tranh thương lượng sự tình. Có chiến sĩ chạy tới ngồi xổm bọn họ bên người. Thấp giọng nói hai câu lời nói, tất cả đều là nữ nhân. Tranh hỏi, đúng vậy, không có vũ khí. Không có, tranh nhìn về phía nguyên chiến. Du tộc, không phải, tranh lắc đầu, ta đang muốn cùng ngươi nói. Là một chi dã nhân bộ tộc. Lời nói chúng ta nghe không hiểu. Theo chúng ta một ngày, nguyên chiến thực lỗ mãng mà gãi gãi váy ra phía dưới. Nhướng mày nói, làm các nàng tiến vào. Các chiến sĩ tùy các nàng chọn, tên kia thiếu nữ mang theo gần 100 danh nữ nhân lại đây chọn. lựa nam nhân, ngôn ngữ không thông không quan hệ. Các nàng ở ban ngày đã xem qua cái này bộ lạc nam nhân cường đại. Mà cường đại nam nhân có thể cho các nàng sinh hạ cường tráng hài tử. Bọn họ bộ tộc nhu cầu cấp bách gia tăng dân cư. Này đó cường tráng nam nhân vào lúc này xuất hiện. Quả thực chính là phụ thần cho bọn hắn ban ân. Này đó nữ nhân tiến vào. Làm nghỉ ngơi mà rất là xôn xao một phen. Còn hảo nguyên tế bộ là các nam nhân từ nhỏ tiếp thu. Chiến sĩ huấn luyện. Liền tính lúc này cũng còn nhớ rõ chính mình chức trách. Nên tuần tra người liền tính lại tâm ngứa gian nan. Cũng vẫn là sẽ tận tâm tận lực hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Chẳng qua ở đồi gác tình hình lúc ấy hơi chút có điểm nóng nảy mà thôi, cái này có lẽ gọi là cách. Lan mã bộ tộc nữ nhân đều phi thường cường hãn. Có chút chiến sĩ có nhìn chúng nữ nhân. Cấp giống giống mà liền phải đem người ấn đảo. Kết quả lại bị đối phương một chân đá văng, này đó nữ nhân là thật sự ở chọn người. Dáng người không cường tráng giống nhau không cần. Các nàng còn sẽ nhấc lên chiến sĩ váy ra trực tiếp xem. Nếu nơi đó lớn nhỏ bộ dáng các nàng xem không chúng. Đồng dạng không cần. Có chút chẳng sợ làm được nửa đường đều có thể bị các nàng ném đi. Nếu các nàng có nhìn chúng nam nhân, các nàng sẽ phi thường trực tiếp mà qua đi biểu đạt muôn ý tứ. Như có chiến sĩ cự tuyệt, các nàng cũng không tức giận. Lại chọn tiếp theo cái tên kia thiếu nữ nhất hấp dẫn người. Nhưng không có chiến sĩ đi chạm vào nàng. Mọi người đều theo bản năng mà nhận định nữ nhân này cần thiết thuộc về chiến sĩ đầu lĩnh. Thậm chí thủ lĩnh, mà tên kia thiếu nữ trên đường cũng không có chút nào tạm dừng. Nàng ánh mắt vẫn luôn đang tìm kiếm cái gì. Đương nàng nhìn đến tranh khi, lập tức chiều hắn thẳng tắp đã đi tới, đương nàng đi đến tranh trước mặt khi. Cũng thấy được ở vào ánh lửa bóng ma trung nguyên chiến, thiếu nữ mắt sáng rực lên. Nàng nhìn xem nguyên chiến, lại nhìn xem tranh, tựa hồ cái nào đều luyến tiếc từ bỏ, liệp cùng đại hà đám người phát ra vài tiếng cười quái dị. Thực thức thời mà rời đi, thiếu nữ đi đến hai người trung gian. Một chân uốn lượn ngồi quỳ đến trên mặt đất, vươn tay, bắt lấy tranh bàn tay, chậm rãi phóng tới chính mình đứng thẳng ngực phải thượng. Tiếp theo, nàng lại nắm lên nguyên chiến tay. Làm hắn nắm lấy chính mình ngực trái, thiếu nữ đè lại hai chỉ rắn chắc thô ráp bàn tay to. Nhắm mắt lại, phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dốc, nguyên chiến cảm nhận được bàn tay hạ mềm mại. Có điểm không thích ứng, thuộc về thiếu nữ đặc thù thể vị nhắm thẳng hắn trong lỗ mũi toàn. Hắn bắt đầu cảm thấy hạ thân biến hóa, ngủ, vẫn là không ngủ. Hắn đã nghẹn thật lâu, chính là nguyên chiến mặc mặc mà thu hồi tay. Vì bắt tay trong lòng cái loại cảm giác này cưỡng chế di rời. Hắn còn ở chính mình váy da thượng cọ cọ, thiếu nữ kinh ngạc mà mở to mắt. Tranh cũng kỳ quái mà nhìn về phía hắn. Không cần sao, nguyên chiến xoa xoa cái mũi. Thực hàm hồ mà lẩm bẩm nói. Cửu nguyên quy định, một người chỉ có thể muốn một cái, tranh không nghe rõ. Nguyên chiến vỗ vỗ bờ vai của hắn. Từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Nỗ lực chút. Tranh thủ đêm này đó nữ nhân đều lưu lại. Cửu nguyên thiếu nữ nhân, thiếu nữ nhìn nguyên chiến tránh ra. Trong mắt toát ra tiếc hận biểu tình. Rời khỏi cái này, nàng có thể cảm giác ra tới hắn nhất định so hiện tại áp đảo nàng nam nhân còn muốn lợi hại. Nếu nàng có thể có được nam nhân kia hài tử, thiếu nữ ôm lấy tranh bối. Thời gian còn trường, cách kéo mã tộc không chỗ để đi. Không bằng đi theo này đó cường đại nam nhân. Đến bọn họ bộ lạc phụ cận an ra, nguyên chiến không dám đi quá xa. Lúc này đội ngũ tính cảnh giác thấp nhất, cũng dễ dàng nhất xảy ra chuyện, cách đó không xa truyền đến thanh âm làm hắn thực táo bạo. Hắn chừng mắt bầu trời ánh trăng hận không thể ngày mai hừng đông cũng đã là 3 năm qua đi, khi đó. Mặc liền sẽ làm hắn ngủ đi. 3 năm, nguyên chiến ngồi xổm trên mặt đất. Cáu giận mà đem mặt đất chọc ra một cái động lại một cái động, xốc lên váy ra nhìn nhìn. 3 năm thời gian, hắn hẳn là có thể đem nơi này biến trở về nguyên dạng đi. Khổ sở nam nhân không chọc động, sửa trên mặt đất họa tiểu nhân, đại đại đầu, tròn tròn mông, tứ chi chấm đất, mông cao cao nâng lên. Đây là nhà hắn tư tế đại nhân, ghé vào cái kia tròn tròn mông mặt sau đại khối đầu. kia không cần phải nói. Khẳng định là hắn. Mỗ Nam bắt đầu vô sỉ mà dùng ngón tay đối với cái kia viên mông chọc a chọc, Nghiêm Mặc trở mình. Trợn mắt vô ngữ mà trừng mắt bầu trời đêm, đây là một cái trong hồ tiểu đảo. Ngày mới sát hắc, các nhân ngư liền đem hắn đưa đến này tòa trên đảo. Làm hắn nghỉ ngơi, đảo không lớn cũng không cao. Không có gì cây cối. Mặt trên tất cả đều là cướp chim cùng thủy điểu hạ vô số trứng, cái này đảo tuy rằng an toàn. Nhưng không có cỏ cây cũng vô pháp nhóm lửa. Nghiêm Mặc bất đắc dĩ. Chỉ phải ăn mấy cái sinh trứng. Các nhân ngư còn đưa tới mấy cái phì cá. Hắn để lại một cái. Dùng tiểu đao tước thành lát cắt. Hiện điều chấm tương. Tốt xấu ăn cái bụng no. Sau khi ăn xong, hắn bọc ra lông ngã đầu liền ngủ. Nào nghĩ đến trong mông lung thế nhưng làm một cái thập phần hương diễm mộng xuân. Mộng xuân vai chính chi nhất là hắn còn chưa tính. Chính là một người khác vì cái gì sẽ là kia gia súc. Đáng sợ nhất chính là kia gia súc ăn mặc kiểu nữ thâm về lễ phục dạ hội. Hắn thế nhưng chẳng những không cảm thấy khủng bố, còn cảm thấy đối phương rất đẹp. Trong mộng hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi mà đem kia gia súc lột sạch ấn đảo. Sau đó liền hắc hiu nỗ lực cấy cấy cả buổi, kia gia súc bị hắn cấy cấy đến ngao ngao kêu. Hắn còn cảm thấy kích thích vô cùng, kích thích quá mức. Hắn tỉnh lại, không cần sờ. Hắn đều biết chính mình mộng tinh, thân thể này cũng coi như là trưởng thành. Ở thời đại này đây là tới rồi có thể tìm nữ nhân tuổi, nữ nhân không sai. Thâm về lễ phục dạ hội cũng không sai. Chính là vì cái gì là kia gia súc. Hết chương.